Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3309, Thuần Dương phá vạn pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, Hoa Lang nhìn lũ yêu như đang nhìn đồ ăn ngon. Ngươi là ai? Dương Bách Xuyên hết sức u ám, hắn biết mình gặp phải kẻ mạnh rồi. Ha ha, ngươi có thể gọi lão phu là Hoa Lang, đệ tử của Vạn Yêu Thánh Địa. Hoa Lang trực tiếp báo danh, không hề giấu giếm thân phận của mình. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên càng ngày càng trầm xuống, lại là thánh địa vạn linh. Từng câu từng chữ thú vật mà Hoa Lang gọi đều khiến cho Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận. Mặc dù đệ tử mà hắn thu nhận đều là yêu thú, nhưng trong số yêu thú này lại có Khổng Tước và Hỷ Thước là nữ nhân của hắn. Có người mắng nữ nhân của mình là thú vật, là ai thì cũng sẽ tức giận. Đám tử hoàng đã tức tới run cả người, bọn họ là yêu thú cao cấp. Trí thông minh và tu vi đều không thua kém gì với con người, nhất là tử hoàng còn là đại yêu của tiên giới, nào có ai dám mắng là thú vật. Muốn chết, bắn hắn, lột da cho ta. Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho bốn người tử hoàng, vụt vụt vụt vụt, tử hoàng, chuột vương, thanh nghiêu và khổng tước lập tức xuất hiện trước mặt Hoa Lang. Thú vị đấy, ha ha, Hoa Lang nhìn tứ đại yêu thú lần lượt hóa thành bản thể rồi tấn công về phía mình. Hắn không hề sợ hãi mà còn cười thầm. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tím BNR. Từ cơ thể tử hoàng và chuột vương, thanh nghiêu cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Khổng tước cũng cảm nhận được sự tài giỏi của Hoa Lang. Nàng vừa xuất chiêu đã sử dụng tới pháp khí cây ngô đồng. Cây ngô đồng cao vút tầng mây hung hăng quất về phía Hoa Lang. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rung trời. Chùm tia sáng chói mắt, hay nói đúng hơn là năng lượng hội tụ trên người Hoa Lang, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Ngay sau đó, ánh mắt Dương Bách Xuyên híp lại, hắn nhìn thấy Hoa Lang nắm chặt hai tay đặt chéo ở trước ngực, toàn thân hắn ta tỏa ra vầng sáng màu trắng. Sức mạnh thuần dương bạo phát ngăn cản đòn tấn công của đám tử hoàng. Phải biết là bốn người tử hoàng là đại yêu mạnh nhất dưới trướng của hắn, chỉ thiếu nửa bước nữa thôi là sẽ đạt tới cấp bậc thiên yêu. Hơn nữa Khổng Tước còn trực tiếp dùng pháp bảo cây ngô đồng. Bốn đại yêu liên thủ với nhau, sợ là ngay cả địa tiên tam truyền cũng không chiếm được hơi. Nhưng Hoa Lang lại có thể dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công này. Cùng một cảnh giới, một đấu bốn, rõ ràng là vô cùng dễ dàng. Người này tuyệt đối không phải là tu sĩ đại thừa tầm thường. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên lại nghe Hoa Lang tức giận nói. Thuần Dương phá vạn pháp, giết cho ta. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hoa Lang vung hai cánh tay, ánh sáng trắng quanh người hóa thành một mặt trời chói lọi. Trong giây lát, thân hình khổng lồ của Tử Hoàng, Chuột Vương, Khổng Tước và Thanh Nghiêu đều bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, tứ đại yêu đều chật vật, nện xuống nền đất cách đó mấy chục mét. Vừa đối mặt, bốn thuộc hạ mạnh nhất đã bị Hoa Lang đánh bại. Cả đám đều nôn ra máu, nhìn có vẻ bị thương rất nặng. Lúc này, trái tim Dương Bách Xuyên như nhảy dựng lên. Hắn biết mình đã gặp kẻ mạnh, hôm nay chưa chắc đã có thể vượt qua. Hoa Lang mang cho hắn một cảm giác giống như một hung thú thời tiền sử. Ngay sau đó Hoa Lang nhìn hắn cười quỷ dị rồi bước vọt tới. Tất cả đại yêu, tiểu yêu đều tấn công về phía Hoa Lang, bảo vệ Dương Bách Xuyên. Năng lượng mạnh mẽ trên bầu trời hướng tới Hoa Lang. Ầm ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng đọc trầm thấp đọc mật chú nào đó, hư ảnh sau lưng Hoa Lang há to cái miệng, con sói dài cả trăm mét há cái miệng rồi phóng ra một vòng xoáy năng lượng mang lực hút cực kỳ lớn. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ không ổn, giây sau mấy trăm yêu tu bị hút vào, hóa thành từng giọt máu tươi, tất cả đều bị hư ảnh của Hoa Lang nuốt chừng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy, máu tươi bị hư ảnh Hoa Lang nuốt vào giống như hóa thành sức mạnh của hắn. Tất cả dừng tay. Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, hắn biết không thể lấy trứng chọi đá được. Cách chương.